bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 718, vận khí nghịch thiên 8, góc truyện audio.com, Tần Mộng Oanh ho nhẹ một tiếng, tôi hôm nay không có hóa trang, hiện tại dưới loại tình huống này cô tất nhiên là không có cách nào tiếp tục giấu nữa. Em chính là hai bóng người dần dần chồng lên nhau, Âu Minh Hiên có loại cảm giác bị sét đánh. Sau đó anh lại nhìn về phía Niếp Niếp trong lòng ngực nói. Khó trách anh cảm thấy tên Niếp Niếp này quen tai, Hoa Niếp Niếp là con. Nhưng, hai tháng trước con hình như không phải như vậy, hình như tròn hơn một chút. Anh vì xác định Niếp Niếp rốt cuộc có phải Lạc Lạc hay không còn cố ý đi nhìn bé một lần, lúc ấy tiểu nha đầu tuyệt đối không phải như vậy, căn bản nhìn không thấy giống mình. Ba đáng ghét, nghỉ hè con đi học khiêu vũ à, cho nên gầy đi rất nhiều. Thì ra là thế, Âu Minh Hiên rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ. Mẹ kiếp, này nhất xuất lại nhất xuất, quả thực khó bề phân biệt, ông trời là muốn đùa chết anh sao? Nhưng, liền hướng về phía anh ba ngày trước một cơn mưa to trực tiếp đem con gái trở lại bên cạnh anh quyết định không so đo mọi thứ trước đó. Anh rốt cuộc hiểu rõ, hai cô gái xấu xì của Hạnh Hoa Thôn không phải tẩy trang rất xấu, mà là sau hóa trang rất xấu. Khó trách cảm thấy cảm giác Hoa Thủy Nguyệt cho mình rất quen thuộc, rất thoải mái. Ngay từ đầu anh còn có chút hoài nghi thẩm mỹ của mình gần đây có phải dị dạng hay không, lại không nghĩ rằng chân tướng cư nhiên là như thế này. Vì trốn anh, cô thật đúng là dụng tâm lương khổ. May mắn ông trời có mắt, không thể tin nổi trên đường tùy tiện nhặt về một đứa bé cư nhiên thật sự là con gái của cô. Tần Mộng Oanh, chơi người rất vui có phải hay không? Vì cái gì không nói một tiếng liền mất tích? Vì cái gì trốn tránh anh? Tưởng tượng đến cô gái xấu xí Hoa Thủy Nguyệt kia cư nhiên chính là Tần Mộng Oanh, mà anh còn ngây ngốc ở kia hỏi cô có gặp qua Tần Mộng Oanh hay không, anh liền giận sôi máu. Tần Mộng Oanh lúc này thần sắc đã khôi phục vẻ đạm nhiên, nghe nói như thế đuôi lông mày nhiễm vài phần châm chọc đáp. Thứ nhất tôi nghĩ anh hiểu lầm, tôi không phải mất tích, chỉ là đi qua cuộc sống tôi đã từng. Huống hồ tôi đi đâu tựa hồ không cần thông báo với anh. Còn có một câu Tần Mộng Oanh không có nói. Đối với một người chưa bao giờ để ý người khác mà nói, cô rời đi chỉ là biến mất mà không phải mất tích. Âu Minh Hiên bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Thứ hai, tôi cũng không phải muốn trốn anh, tôi ngụy trang bản thân chỉ là không muốn một vài người quấy rầy đến cuộc sống của Úc Huân mà thôi. Cô nói năng rất có khí phách, không chút nào ướt át bẩn thỉu, từng lời từng chữ quyết tuyệt như lưỡi dao từng đao tinh chuẩn mà cắm vào tim anh. Âu Minh Hiên cúi đầu thấp thấp mà cười một tiếng. À, thì ra em làm tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh, lại nói tiếp thật ra là anh tự mình đa tình. Nói xong đột nhiên tức giận, Tần, Mộng Oanh, em rốt cuộc có tim hay không? Anh hệt như người điên tìm em 5 năm, suốt 5 năm. Cuối cùng em cho anh một câu, mọi thứ của em không liên quan gì tới anh. Một khi đã như vậy, em vì cái gì phải sinh con gái của anh? Em nói thật đi, mẹ, Niếp Niếp muốn mẹ ôm, ba thật hung dữ trong lòng ngực Niếp Niếp có chút kinh hoàng mà giãy giụa. Âu Minh Hiên thấy dọa sợ con gái, vội vàng đè nén lệ khí trên người xuống ôn nhu nói. Lạc Lạc chú là ba con, ba ôm con không được sao, con tên Niếp Niếp không phải Lạc Lạc, Niếp Niếp muốn mẹ. Nhận thấy được trên mặt Âu Minh Hiên khắc sâu đau thương tiểu nha. Góc truyện audio.com, đầu lập tức mềm lòng bỏ thêm một câu, cũng muốn ba, Âu Minh Hiên nhìn về phía người phụ nữ đối diện sắc mặt tái nhợt trịnh trọng tuyên cáo. Tùy em nói như thế nào. Mọi thứ quá khứ anh đều có thể mặc kệ, nhưng Tần Mộng Oanh, lúc này đây, anh không chỉ muốn lấy lại đứa bé. Cách chương.